Cô học sinh bá đạo của thế giới ngầm. Chương 60, chương ngoại truyện 1. Góc truyện audio.com. 3 năm sau, nhà họ Trịnh không khí cực kỳ náo nhiệt. Tiếng khóc trẻ con cứ vang lên khiến lòng người cực kỳ ấm áp. Ái Linh ngồi dưới thảm trải nhà. Tê cười nhìn đứa trẻ đang chơi đùa. Cô gọi to, Hoài An, lại đây uống nước này. Một bé trai nhìn vẻ bề ngoài rất cáu kỉnh nhưng lại cực kỳ dễ thương. Là con trai nhưng nước da lại trắng tựa hồ có thể búng ra sữa. Hoài An xà vào lòng Ái Linh làm nũng. Mẹ, con đói. Ái Linh gõ nhẹ đầu con trai. Chơi cho lắm vào. Từ phía cửa nhà, Thanh Băng và Đài Phong đi vào. Tay cô nắm tay một bé trai còn Đài Phong thì bế một bé gái. Nhìn hai đứa bé thì ai cũng sẽ hiểu. Là Long Phượng sinh đôi. Đó là hai cục cưng của cặp đôi gió. Phong, Di Thi, Gió, và Băng chúng ta, con trai tên là Đài Thanh Duy còn đứa con gái tên là Đài Thùy Dương. Thanh Duy nhìn thấy Hoài An đang làm nũng thì khinh thường liếc mắt. Tiểu An lại giở trò làm nũng. Xem anh đây này, nam tử Hán đại trượng phu tự đi bằng hai chân của mình. Thanh Băng cười như không cười nhìn Đài Thanh Duy. Vừa rồi lúc ở nhà là ai đòi sống đòi chết để được bế nhưng cười cùng con gái vẫn cần nuông chiều hơn. Hoài An ngay lập tức tránh ra. Anh không có. Cậu bé lại gần chỗ Đài Thùy Dương mỉm cười. Dương Dương, anh mới xây được lâu đài cắt rất đẹp. Anh dẫn em đi xem. Đài Phong thấy vậy mỉm cười. Thả Đài Thùy Dương xuống. Mấy đứa nhỏ lập tức bu lại mà chơi cùng nhau. Còn người lớn thì ở riêng một chỗ. Minh Khuê và Hoài Minh đang trổ tài trong bếp. Tử Hạo và Tuấn Khải đang ngồi chống cằm nhìn rất không có sức sống. Thanh Băng và Đài Phong đến bên sofa ngồi bên cạnh hai người họ. Cũng chẳng ai đùa giỡn gì. Tuấn Khải và Tử Hạo thẫn thờ nhìn về phía xa xa. Thanh Băng huýt khủy tay Tử Hạo. Sao thế? Anh khẽ thở dài, nhìn Thanh Băng rồi như tự hỏi bản thân mình. Tôi nghĩ hoài không ra. Sao có người lại quan tâm thú hơn cả người chứ? Gương mặt tôi như thế này. Gia thế cũng giàu có thế mà không bằng một con cún trong đầu cô ta. Thật không hiểu là cô ta có bình thường hay không? Thanh Băng nhịn cười, cô không ngờ một hoa công tử lại có thể lận đận vào chuyện tình cảm. Nhưng xem ra cô gái Lý Mỹ Hy kia thực sự không đơn giản. Có thể làm cho anh chàng này thẫn thờ như vậy. Đài Phong quay qua hỏi Tuấn Khải. Cô gái nốt ruồi của cậu thế nào? Tuấn Khải thở dài, trên đời nhiều chuyện giả dối. Cô gái đó không biết từ hành in nào xuống mà cứ nhân mọi thời cơ moi tiền của tôi. Thật là, Tử Hạo và Tuấn Khải nhìn nhau sau đó đồng loạt thở dài. Thanh Băng đứng lên đi vào nhà bếp, hoa món ăn thật ngon không ngờ cặp đôi Minh Khuê và Hoài Minh lại kết hợp tạo ra một hiệu quả không tồi. Roy còn đang học lặt rau. Anh ta cầm cọng rau như là cầm một cái gì rất nặng vậy. Thanh Băng vừa bước chân vào bếp thì cả hai quay phắt lại. Sau đó như nhìn thấy Ôn Thần mà ôm cái những cái nồi canh lên. Thanh Thanh, ở đây có 3 người chúng tôi là được. Không cần phụ giúp, em ra ngoài đi. Minh Khuê chặn Thanh Băng lại. Phải đó lão đại, chúng tôi được lĩnh giáo sức công phá của cô một lần rồi. Thật không cần đâu, Hoài Minh cũng chặn đường. Dường như Thanh Băng là cơn lốc mà một khi vào bếp sẽ cuốn văng mọi thứ đi. Từ phía sau, Đài Phong đi vào, nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của những người trong bếp thì thắc mắc. Chuyện gì vậy, Phong, anh đến thật đúng lúc, mau dẫn Thanh Băng ra ngoài Thùy Dương và Thanh Duy đi. Đừng để cô ấy đứng ở đây nếu không chúng ta sẽ không có gì ăn đâu. Roy cũng cua cua tay, cậu còn nói bậy tôi sẽ cho cậu về rừng. Thanh Băng dùng ánh mắt không mấy thân thiện nhìn Roy khiến anh ta im miệng. Đài Phong cố nhìn cười, kéo Thanh Băng ra ngoài. Tuy rằng chưa hiểu nội dung thế nào nhưng nghe sơ qua 3 người kia nói cũng biết để cô vào bếp sẽ khiến thiệt hại lớn đến tài sản. Tội chị, câu chuyện về họ sẽ mãi tiếp diễn. Một vị lão đại vốn lạnh lùng vô tình lại có thể trở thành một cô gái thường xuyên nở nụ cười. Thật ra con người ta không ai vừa sinh ra đã lạnh lùng vô tình cả. Trừ khi người đó đã từng trải qua những sóng gió mà người thường không thể chấp nhận được. và những từ ngữ lạnh lùng vô tình kia sẽ là thứ tốt nhất để họ kiên cường mà đứng lên. Cách chương.